ai em về trong đêm nay, bước thẳm bước cao ngang nghiêng trên đời này, lệch vai áo hoa phai màu son đôi môi nhạt nhòa, nghe buồn đau lên xót xa. Trang điểm cho người vui đêm nay, chén chú chén anh xiêu phơi đi lại đây. Nào ai biết ai sao lại ôm nhau như người tình, đôi bàn tay thú phiêu lên. Em gái quê nơi đồng ruộng nắng cháy, khoác xiêm y em thành người phố thị, cơm áo gạo tiền xui em biết dối gian. Em bước chân xuống đời thành mèo hoang, có phải đêm buồn đêm lang thang, đốt cháy trái tim đời qua màu bàng hoàng. Ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bọt bèo, tiếng đời em cũng mang theo. Ai em về trong đêm nay, bước thấp bước cao ngang nghiêng trên đời này, lệch vai áo hoa phai màu son đôi môi nhạt nhòa, nghe buồn đau lên xót xa. Trang điểm cho người vui đêm nay, chén chú chén anh dịu phơi đi lại đây. Nào ai biết ai sao lại ôm nhau như người tình, đôi bàn tay thú phiêu lên. Em gái quê nơi đồng ruộng nắng cháy, khoác xiêm y em thành người phố, cơm áo gạo tiền xui em biết dối gian. Em bước chân xuống đời thành mẹ hoang, có phải đêm buồn đêm lang thang, đốt cháy trái tim đời qua màu vàng hoang. Ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bọt bèo, tiếng đời em cũng mang theo. Ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bọt bèo, tiếng đời em cũng mang theo. Ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bọt bèo, tiếng đời em cũng mang theo.